Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cổ trên người anh thì vội bò dậy như nhìn thấy ma, tiếp đó chạy về phía thất thể kêu ầm lên. Nhưng vì chân mềm nhũn mà chỉ loạng choạng được mấy bước lại ngã xuống, vừa bò vừa khóc. Thất thể mình vừa thấy ma, mình nhìn thấy Diệp Chi Viễn. Diệp Chi Viễn dường như phát điên lên, những sợi gân chân trán anh cũng nổi lên. Đồ con gái chết dẫm, nói anh ta là ma, đồ đáng ghét, không lẽ anh xấu đến thế à? Diệp Chi Viễn vẫn còn chưa hết cơn giận thì bị gọi là ma. Lại nghe thấy cô gái say rượu ấy nói, mình nhìn thấy Diệp Chi Viễn, bất giác ngây người, lập tức nhào ngay dậy, nhìn về phía thất hề đang đi tới An Hạ Giao, lập tức cũng bước nhanh đến, kịp thời ngồi xuống trước khi thất hề ngồi xổm xuống khoảng một giây, lấy sức đỡ kẻ say rượu gào khóc kia, đưa tay gạt phát đám tóc rối tung của cô ta. Thay là một khuôn mặt xinh đẹp, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc hiện ra ngay trước mặt anh. Diệp Chi Viễn ngây người, bất giác nhèo mắt nhìn kẻ say rượu ấy. Còn An Hạ Giao thì cũng chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn anh. Bốn mắt giao nhau như tóe lửa. Đôi mắt đen An Hạ Giao nhìn Diệp Chi Viễn một hồi lâu, rồi cười khan mấy tiếng, nói với anh. Anh rất giống Diệp Chi Viễn. Nói xong nhắm nghiền mắt, chìm ngay vào giấc ngủ trong cơn say. Chí Viễn tối sầm mặt, xem ra cô gái này say thật rồi. Hạ Giao được lắm, cuối cùng tôi đã tóm được cô rồi. Thất thể không rõ sự tình đứng bên cạnh, ngượng ngùng nhìn Chí Viễn, đưa tay định đỡ lấy An Hạ Giao. Vậy để tôi đưa bạn tôi về nhà. Chí Viễn không nhìn vào thất thể, nắm lấy hông, bế bổng An Hạ Giao lên, liếc một cái lạnh lùng về phía thất thể, đồng thời ném lên xe một câu. Lên xe. Thất thể tròn mắt, tình hình thay đổi quá nhanh. Cô không muốn bán An Hạ Giao xong rồi lại còn phải bù lỗ. Chí Viễn mở cửa xe, đặt An Hạ Giao vào đó xong, quay người lại nhìn thất thể nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ vì sửng sốt. Rốt cục là cô có đi hay không? Không đi thì chúng tôi đi đây. Từ trước tới nay, Chí Viễn không phải là người hay xen vào việc không đâu, nhưng đó là bạn của An Hạ Giao. Hơn nữa xem cô ta đã uống không ít, vì thế bất giác thấy rằng cần phải hành động như người ta từng nói. Yêu nhau yêu cả đường đi, ít nhất thì cũng đưa cô ta về đến nơi an toàn. Thất thể thấy An Hạ Giao có nguy cơ bị Chí Viễn mang đi mất, bèn cuống lên. Sần đến giữ chặt lấy cửa xe. Này, anh là ai? Định làm gì vậy? Thất thể vừa nói, tay vừa lôi An Hạ Giao. Giao Giao tỉnh lại đi. Cô và An Hạ Giao chỉ là mạnh mồm nói thế, nào là trải nghiệm tình một đêm, nào là tìm cảm giác yêu đương. Nhưng tất cả chỉ là những câu chuyện trong tiểu thuyết, còn đến khi sự thật đến thì không dám làm bừa. Chẳng phải các cô muốn tìm cảm giác yêu đương sao? Diệp Chí Viễn khẽ nhếch khóe môi, gợi cảm, nhẹ nhàng châm biếm. Tôi chẳng phải là đối tượng các cô đang muốn săn là gì. Anh đừng có tưởng bở. Thất thể trừng mắt lườm Diệp Chí Viễn, tiếp đó kéo An Hạ Giao. Giao Giao mau tỉnh lại, chúng ta gặp phải kẻ xấu rồi. Thất thể nói xong, đừng có mà làm bậy. Tôi sẽ báo cảnh sát đó. Diệp Chí Viễn ung dung ngồi ghế lái, nhìn thất thể đang giữ chặt lấy cửa sổ. Toàn thân toát lên vẻ đề phòng, cười với vẻ bỡn cợt. Bây giờ thì coi như tôi đã thấy con gái trở mặt nhanh như trở bàn tay là thế nào rồi. Những cô gái vừa mới đây thôi còn thân thớt rằng muốn tìm người để có tình một đêm. Thế mà lúc này đã lập tức ra vẻ thánh nữ. Giờ vuốt nhê nanh, làm như Diệp Chí Viễn là một kẻ xấu xa. Vậy thì được rồi, anh sẽ giả làm kẻ xấu để dọa cô gái này. Kẻo lần sau uống nhiều lại muốn tình một đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu bụng thì coi như xong. Liên quan cái quái gì đến anh? Thất thể giận dữ, trừng mắt nhìn Diệp Chi Viễn, tiếp tục lay Hạ Giao. Giao Giao, cậu mau tỉnh lại đi. Cơn giận dữ bốc lên. Bất giác cô trở nên thô bạo, động tác mỗi lúc một thêm thô bạo. An Hạ Giao bị thất thể lay mạnh, chép chép miệng, lào bào mấy câu không rõ. Mình buồn nôn quá. Thất thể vừa nghe thấy lập tức đẩy An Hạ Giao về phía Diệp Chi Viễn, vội quay người, chạy ra chỗ khác mấy bước. Liền nghe sau đó nghe mấy tiếng oẹ, rồi nôi bẩn đầy người Diệp Chi Viễn. An Hạ Giao! Diệp Chí Viễn nghiến răng, gầm gừ lên như sư tử. Thất thể bịt chặt đôi tai vì chấn động, mắt nhìn cảnh tượng Hạ Giao nôn, gây họa, rồi dựa vào chiếc ghế mềm mại, chùi, sau đó tìm một chỗ dễ hơn, tiếp tục ngủ ngon lành. Bất giác quay sang nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ thông cảm. Khuôn mặt điển trai của Chí Viễn hết tái xám lại trắng bệch, hết trắng bệch lại đỏ bừng, hết đỏ bừng lại tái xám. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thay đổi liên tục, khiến thất thể không khỏi thấy kỳ lạ, bèn lên tiếng. Anh quen với An Hạ Giao à? Anh là ai? Diệp Chí Viễn hít sâu mấy lần, sau đó nắm tay lại thành nắm đấm, cố kìm cơn kích động, muốn ném An Hạ Giao xuống khỏi xe, nghiến chặt hàm, rít qua khẽ răng. Tôi chính là Diệp Chí Viễn, rốt cục cô có muốn lên xe hay không? Ồ, là người thông minh, thất thể cũng đoán được 7-8 phần, nên khi nghe Diệp Chí Viễn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net